Từ Hokage bắt đầu, chương 125, cổ hữu kết giới. Góc truyện audio.com. Thông linh thuật mộng ma bùm. Giống, khói trắng tản đi, chỉ thấy xuất hiện một con hơn 10 mét to lớn voi hình thông linh thú. Danzo hắn không có ý định sẽ tiếp tục kéo dài trận chiến này hơn nữa. Hắn không nghĩ Akame và Kurome hai người này thực lực lại mạnh đến như vậy. Gần 200 rút tinh anh ninja bị hai người chém giết. Điều này khiến hắn cảm thấy đau lòng không thôi. Dĩ nhiên là không phải đau lòng vì những ninja đó chết đi. Mà là vì đây là gần 200 tinh anh rút ninja a. Phải biết muốn đào tạo ra một cái tinh anh ninja phải tốn mấy năm thời gian cùng tài lực. Vậy mà bây giờ lại bị giết chết đi một đống. Cho dù là rút bộ cũng chỉ có không đến 500 ninja a, muốn hồi phục lại như lúc đầu e rằng không tốn 10 năm là không được. Đứng trên đầu thông linh thú Danzo nhìn xuống Akame và Kurome hai người. Giết chết ta nhiều ninja như vậy. Hôm nay các ngươi nhất định phải ở lại đây. Danzo nói, tổn thất nhiều như vậy ninja mà không thể đem hai người này bắt lại được thì hắn thật sự có thể đào hố chôn mình được rồi. Vừa dứt lời mộng ma thổi ra một luồng cực mạnh phong áp đem Akame và Kurome hai người thổi bay ra xa. Hừ, muốn chơi thông linh thú để ta chơi với ngươi. Akame tức giận nói xong liền dùng trong tay Yasufusa cấm xuống đất. Mặt đất bắt đầu run lên dữ dội. Ngay cả đang ở phái xa chiến đấu đệ tam đám người cũng cảm nhận được. Chuyện gì, có chuyện gì xảy ra vậy? Sau đó đám người quay đầu nhìn về phía nơi phát ra động đất. Sau đó một màn khiến cho tất cả mọi người ở đây chấn kinh. Dầm, dầm, chỉ thấy xuất hiện từ dưới đất xuất hiện một đầu cao khoảng 20 mét cốt long. Cốt long vừa xuất hiện khiến cho đám người không khỏi hít một ngụm khí lạnh. Đó là cái gì? Đệ tam thì thào nói. Bỗng dưng một quyền đánh tới khiến cho đệ tam phải bay ra ngoài. Phốc, đệ tam liền ói ra một ngụm máu. Đang chiến đấu thì không nên phân tâm. Đệ tam, hắn cười nói. Sau đó Rosen liền nhìn về phía cốt long nói. Trò hay bắt đầu rồi. Cái gì thế này? Danzo hoảng sợ nói. Bỗng dưng lúc này cốt long động. Chỉ thấy cốt long mở ra mình to lớn miệng. Sau đó một luồng năng lượng bắt đầu tụ tập lại trong miệng cốt long. Nguy rồi. Nhìn đang tụ tập năng lượng cốt long Danzo kinh hoàng, hắn có thể cảm nhận được cốt long mang đến nguy cơ. Không nói hai lời hắn liền một cái thuấn thân biến mất khỏi chỗ. Hoành, một tia sáng từ trong miệng cốt long bắn ra hướng về mộng ma lao tới. Hoành, một trận bạo tạc nổ ra khiến cho toàn bộ Konoha phải chấn động dữ dội. Mặc dù tia sáng năng lượng này không bằng vĩ thú ngọc nhưng uy lực cũng có khoảng 3 phần 10 uy lực. Bụi mù tán đi, chỉ thấy xuất hiện là một cái mấy chục mét hố sau. Còn mộng ma không còn đâu nữa. Nhìn vừa xuất hiện cái kia mấy chục mét hố sâu. Những ninja ở đây đổ một giọt mồ hôi. Thật kinh khủng lực phá hoại. Danzo hoảng sợ nói, uy lực như vậy đã có thể sắp sánh bằng vĩ thú rồi đi. Ta đã nói rồi Danzo, hôm nay ngươi nhất định phải chết không ai có thể ngăn cản. Lúc âm thanh Rosen từ xa truyền đến, sau đó chỉ thấy Rosen xuất hiện ngay bên cạnh Akame và Kurome hai người nhìn về phía Danzo nói. Hừ, đừng quá kiêu ngạo Uchiha Rosen, Danzo hừ lạnh nói, hiu hiu, mấy tiếng xé gió truyền đến. Chỉ thấy đệ tam, Jiraiya đám người liền xuất hiện đứng bên cạnh Danzo. Uchiha Rosen, ngươi dám đem Konoha hủy đi phân nửa. Còn giết chết nhiều như vậy ninja. Hôm nay ta nhất định phải đem ngươi giết chết tại đây. Đệ tam giận dữ nói. Bây giờ nhìn Konoha có thể nói là thảm không thôi. Hơn một nửa kiến trúc bị sụp đổ. Gần 500 ninja chết đi. Có thể nói làm này Konoha tổn thất rất lớn. Chuyện lớn như vậy nhất định mấy cái khác nhẫn thôn chắc chắn sẽ biết được. Đến lúc đó bọn chúng nhất định sẽ nhân cơ hội phát động chiến tranh. Bị tổn thất lớn như vậy Konoha rất có thể sẽ không chống nổi mà sẽ bị những làng khác đột phá. Đến lúc đó thì hậu quả không nói cũng biết. Chính vì thế mà đệ tam đối với dẫn đến lần này trận chiến nguyên nhân ghi hận. Hừ, đệ tam ngươi đừng đổ lỗi cho ta. Đây đều là do các ngươi tự chuốc lấy. Hắn khinh thường nói, tự làm tự chịu, bây giờ đệ tam lại đổ lỗi cho hắn. Thật nực cười, cũng đúng lúc ta muốn thử một số thứ. Hắn nói, lời nói vừa dứt trên người hắn chakra bắt đầu chấn động. Toàn bộ khí đen đem Rosen bao phủ. Hoành, sau đó toàn bộ khí đen bạo phát mà ra, đem toàn bộ những người ở đây bao phủ khiến cho thị giác của bọn hắn bị che đậy. Đây là cái gì? Những người ở đây rất hoảng loạn. Sau đó sau khi khí đen bao phủ bắt đầu tản đi, tầm mắt bắt đầu nhìn lại được, nhưng mà sau khi vừa nhìn thì bọn hắn chấn kinh, kể cả đệ tam, Danzo hay tam nhẫn những người này cường giả cũng không bị rung động cực kỳ. Chỉ thấy Konoha đã biến mất, mà thay vào đó là một cái hoang vu bình nguyên. Bầu trời tối đen phía trên là một viên màu đỏ như máu Serenian. Khắp nơi là xương cốt, binh khí rải rác khắp nơi. Đây hoàn toàn chính là một cái chiến trường chết chóc. Đây là đâu? Không phải chúng ta đang ở Konoha sao? Không lẽ là huyễn thuật? Sau đó những người ở đây bắt đầu kết ấn muốn phá giải huyễn thuật nhưng vẫn không thấy động tĩnh gì. Đây rốt cuộc là thế nào? Đệ tam kinh hãi nói. Hắn không tài nào hiểu được rõ ràng là mình đang ở Konoha sau đó tự nhiên lại tới đây. Hắn đương nhiên là không biết, bởi vì đây là một loại mới năng lực mà Rosen vừa mới tu luyện được. Danh xưng là có thể ăn mòn thế giới mạnh nhất ma thuật. Đem hình ảnh trong nội tâm cụ hiện hóa. Cố hữu kết giới, cách chương.